Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 139, Đại Hoạch Toàn Thắng. Góc truyện audio.com. Nam Cung Trường Phong trong mắt còn toát ra một mạt kỳ vọng. Kỳ vọng Lạc Vân Tu sẽ không làm như vậy. Rốt cuộc, mặc kệ từ phương diện nào đi nữa, Lạc Vân Tu đều khó có khả năng phản bội Nam Cung gia. Trừ phi hắn thật sự muốn chết. Không sai, đối mặt khuôn mặt có chút dữ tợn của Nam Cung Trường Phong, Lạc Vân Tu không có nửa điểm sợ hãi, chỉ là bình tĩnh gật gật đầu. Phốc phốc, một ngụm máu tươi từ trong miệng Nam Cung Trường Phong phun ra. Một câu này của Lạc Vân Tu cơ hồ tuyên án tử hình hắn. Nam Cung gia tộc nguồn kinh tế chủ yếu nhất, Nam Phương Dược Nghiệp đã trở thành vật trong tay người khác. Chẳng sợ đối phương quyền cổ phần chỉ nhiều hơn chính mình một, cũng đồng nghĩa với hoàn toàn mất đi chủ động. Tuy nói bọn họ còn nắm giữ 49.5% cổ phần, nhưng không thể cầm quyền khống chế cổ phần. Cùng 1% có cái gì khác nhau? Đến lúc đó đối phương muốn Nam Phương Dược Nghiệp chết liền để nó chết. Muốn làm nó sống khiến cho nó sống. Liên quan tới Nam Phương Dược Nghiệp phát triển, bọn họ không còn có quyền lên tiếng. Này đồng nghĩa với bắt được Nam Cung gia tộc kinh tế mạch máu A. Đặc biệt là những năm gần đây, vì đền bù tình trạng kinh tế của gia tộc, vì phát triển mặt khác sản nghiệp, Nam Cung gia tộc từ Nam Phương Dược Nghiệp điều động rất nhiều tài chính. Có bao nhiêu nợ khó đòi còn dây dưa ở nơi đó. Đến lúc đó chỉ cần khống chế cổ phần đi điều tra. Nam Cung gia tộc làm hết thảy đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chẳng sợ hắn là gia chủ Nam Cung gia, cũng không chịu nổi đả kích như vậy. 3. Nam Cung Cảnh Nguyệt kinh hãi. Một phen đỡ chính mình phụ thân. Cảnh Nguyệt, vì muốn làm khó dễ ngươi. Nam Cung Trường Phong thở dài một tiếng. Rốt cuộc trêu chọc như thế nào một cái quái vật. Thế nhưng tính kế đến bực này nông nỗi. 3. Ngài đi xuống trước nghỉ ngơi. Chúng ta còn không có thua. Chúng ta còn có cơ hội. Nam Cung Cảnh Nguyệt lúc này cũng là trong lòng một trận hỗn độn. Bất quá hắn lại cố nén cỗ bi phẫn này, hướng phụ thân của mình khuyên nhủ. Ai, Nam Cung Trường Phong nhẹ giọng thở dài một tiếng. Tới rồi thời điểm mấu chốt nhất, hắn còn không bình tĩnh bằng chính mình hài tử. Ở quản gia nâng đỡ, Nam Cung Trường Phong cũng rời đi đại sảnh, mà Nam Cung Trường Vân quay đầu nhìn chính mình nhi tử liếc mắt một cái. Cũng là nhẹ giọng thở dài một tiếng, cùng đi theo ra đại sảnh. Chính mình nhi tử có lẽ rất nhiều phương diện cũng không bằng Nam Cung Cảnh Nguyệt. Nhưng là phương diện xem người này, cũng tuyệt đối vượt qua tất cả mọi người. Một ván này, Nam Cung gia tộc bại, hơn nữa bị bại rối tinh rối mù. Nếu là Nam Cung gia tộc không thể mau chóng nghĩ ra biện pháp, như vậy xuống dốc không phanh đã thành kết cục đã định. Nam Cung Cảnh Thần đi theo Tô Phàm, có lẽ là đường sống cuối cùng của Nam Cung gia tộc. Trong sảnh rất nhiều người cũng là vụng trộm rời đi, gia chủ Nam Cung gia trực tiếp bị thức đến hộc máu. Tin tức như vậy quá mức kình bạo, có lẽ, từ hôm nay trở đi, toàn bộ Minh Châu thị, chính là của Tô Phàm, thiên hạ của thiếu niên này. Về phần tên phản bội Lâm Báo, Thiên Ưng sớm đã mặt không còn chút máu. Liền Nam Cung gia tộc khổng lồ đều thua ở trong tay Tô Phàm. Mình coi như trở thành hội trưởng Bắc Đấu hội thì thế nào? Đợi chờ mình còn không phải cái chết, hắn thậm chí đã nghĩ tới bộ dáng chính mình chết thảm. Liền cùng những đầu người trong hộp kia giống nhau. Nếu là có thể cầu tình, giờ khắc này hắn đã quỳ gối trước mặt Tô Phàm cầu xin tha thứ. Nhưng hắn hiểu được, từ khi hắn sau lưng đâm Lâm Báo một đao lúc sau, liền không còn có đường rút lui. Tô Phàm, ta vẫn luôn đánh giá cao ngươi, nhưng là cuối cùng phát hiện chung quy vẫn là xem nhẹ ngươi. Một ván này, ta bại, chỉ là ta thực không rõ, ngươi rốt cuộc có cái dạng gì bản lĩnh, làm vương đại lực cùng Lạc Vân Tu vì ngươi cống hiến sức lực. Nhìn Tô Phàm trước người, Nam Cung Cảnh Nguyệt nỗ lực làm ngữ khí của mình có vẻ bình tĩnh. Muốn biết, Tô Phàm lông mày nhíu lại. Không tồi, liền tính thua, ta cũng hy vọng thua cái minh bạch. Nam Cung Cảnh Nguyệt gật gật đầu. ha ha, nhưng là ta càng không muốn nói cho ngươi. Tô Phàm lại là cười lạnh một tiếng. Vương Đại Lực cùng Lạc Vân Tu vì cái gì chịu giúp đỡ chính mình? Còn không là bởi vì thân phận sau lưng mình, chỉ là thân phận như vậy lại sao có khả năng nói cho hắn biết. Ngươi quả nhiên là cái nhân vật, bất quá ta nghĩ ta sớm hay muộn sẽ biết. Nam Cung Cảnh Nguyệt ngẩn người, không nghĩ tới rồi loại tình trạng này. Tô Phàm cũng không muốn nói cho chính mình nguyên nhân. Đây tuyệt đối là một cái đối thủ đáng sợ. Đó cũng là chuyện sau này. Thủy Yên, chúng ta đi thôi. Tô Phàm cười khẽ một tiếng, cũng không nhìn Thiên Ưng, bay thẳng đến Lạc Thủy Yên nói. Ở trong mắt hắn, Thiên Ưng đã là một cái người chết, muốn thu mệnh của hắn, là chuyện sớm hay muộn, không cần thiết trước mặt mọi người giết hắn, này bất quá là cho chính mình bôi đen mà thôi. Ân, Lạc Thủy Yên vui sướng lên tiếng, từ trên đài chủ trì nhảy xuống, đi tới trước người Tô Phàm. Lạc Vân Tu, Lạc Thủy Văn tự nhiên đi theo. Cảnh Thần, Tô Viện Viện, Vương Đại Lực, đám minh hữu của Tô Phàm cũng toàn bộ theo sau. Trên mặt của mỗi một người đều lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Lúc này đây, bọn họ thật là đại hoạch toàn thắng. Tô Phàm, ngươi hiện tại đã muốn đi sao? Liền ở ngay lúc này, sau lưng lại truyền đến thanh âm nhàn nhạt của Nam Cung Cảnh Nguyệt. Như thế nào, ngươi còn muốn lưu lại ta ăn cơm hay sao? Tô Phàm dừng bước chân, hướng tới Nam Cung Cảnh Nguyệt nhếch miệng cười nói. Ăn cơm đương nhiên không có khả năng, bất quá ngươi không có ý định công đạo một chút chín cái mạng người này sao? Ngươi giết bọn hắn, chẳng lẽ liền muốn như vậy rời đi sao? Nam Cung Cảnh Nguyệt tay chỉ chín cái đầu người trên mặt đất nói. Vừa nghe đến Nam Cung Cảnh Nguyệt như vậy vừa nói. Đoàn người Tô Phàm sắc mặt đều là khẽ biến, bọn họ như thế nào cũng không có nghĩ tới điểm này. Long Vương càng là muốn một bước hướng phía trước bước ra. Thừa nhận này đó là chính mình làm, lại bị Tô Phàm một phen giữ chặt. Nam Cung Cảnh Nguyệt, ngươi không cảm thấy trò xiếc như vậy thực nhàm chán sao? Bọn họ đích xác là ta mang đến, nhưng là ta cũng không có giết bọn hắn a. Ngươi có chứng cứ chứng minh là ta giết sao? Lại nói, ngươi lại không phải cảnh sát, có tư cách gì muốn ta cho ngươi công đạo? Tô Phàm vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Nam Cung Cảnh Nguyệt, ta tự nhiên không có tư cách, bất quá luôn có người có tư cách. Theo Nam Cung Cảnh Nguyệt thanh âm vang lên, liền nghe được ngoài cửa lớn vang lên một trận dồn dập tiếng bước chân. Sau đó liền nhìn đến một đoàn cảnh sát hình sự võ trang đầy đủ vọt vào. Dẫn đầu một vị, thế nhưng là Minh Châu thị cục công an đương cục cục trưởng Triệu Thiên An. Nhìn đến một đám người như vậy, sắc mặt của mọi người lại biến, bọn họ tới như thế kịp thời. Chẳng lẽ Nam Cung Cảnh Nguyệt đã sớm an bài hảo? Tô Phàm, chúng ta hoài nghi ngươi dính líu tới liên hoàn án giết người. Hiện tại muốn mang ngươi đi tiếp thu điều tra. Triệu Thiên An vừa xuất hiện. Liền như vậy lạnh như băng hướng tới Tô Phàm nói. Triệu cục trưởng, ngươi không phải là nghĩ sai rồi đi. Đầu những người này ta cũng là ven đường nhặt được. Ta nhưng không có giết bọn hắn. Ngài liền tính muốn bắt ta. Cũng lấy ra chút chứng cứ được không? Tô Phàm vẻ mặt không sao cả. Hắn đã sớm liệu đến này hết thảy. Lại như thế nào cho những người này lưu lại chứng cứ giết người? Những người này nguyên nhân cái chết còn chờ điều tra, bất quá ta nói chính là mặt khác liên hoàn án giết người trên quốc lộ. Tô Phàm, ngươi hẳn là nhận thức người trong tấm hình này đi. Triệu Thiên An lại là cười lạnh một tiếng, móc ra một tấm ảnh chụp, đưa tới trước mặt Tô Phàm. Editor, Suanmi 0562, cách chương.